Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 110, nha hoàn đến rồi, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DN quản ra quát một tiếng, khiến ánh mắt thập thất hoàng tử đảo qua Tô Mộc, dường như không phát hiện cái gì khả nghi, nên thu hồi ánh mắt. Tô Mộc cúi đầu đi lại, cùng nha hoàn áo lục nâng Lý Cần đi biểu ca. Biểu ca, Lý Cần lưu luyến kêu không rời. Vươn tay ra hy vọng thập thất hoàng tử giữ lại. Rời xa thập thất hoàng tử, Lý Cần nổi giận đùng đùng đánh đầu nha hoàn áo lục. Làm càn, làm hại bản tiểu thư không thể nhìn biểu ca liếc mắt một cái. Nàng trở tay định đánh Tô Mộc, Tô Mộc lui ra phía sau một bước, nàng đánh hụt, bởi vì dùng sức quá độ, nên ngã ra trên cỏ. Hu hu hu, biểu ca vì sao lại đuổi ta đi, rốt cuộc là ta không tốt chỗ nào. Lý Cần nằm bò trên cỏ, gào khóc lên. Tô Mộc, tính tình vị biểu tiểu thư này, thật là kỳ lạ. 18 tuổi, mà còn la lối khóc lóc om sòm, thật sự là một hài tử bị chiều hư. Lý Cần quỳ rạp trên mặt đất càng nghĩ càng thương tâm, nàng thích biểu ca như vậy, vì cái gì biểu ca lại không thích nàng? Ta phải gả cho biểu ca, muốn gả cho biểu ca, hu hu. Biểu ca, tiểu thư. Nha hoàn áo lục thật cẩn thận ngồi xổm xuống, muốn nâng Lý Cần dậy. Tính tình tiểu thư nhà mình, nàng đã thấy nhiều cũng không trách. Lý Cần liền ném tay nha hoàn áo lục ra, rõ ràng không muốn đứng dậy. Ta muốn gặp biểu ca không tới, ta sẽ không đứng dậy. Nha hoàn áo lục khó xử, nàng nào có lá gan đi kêu thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử chỉ liếc nàng một cái, nàng cũng sợ hãi đến chân mềm. Hộ vệ đi ngang qua trông thấy bọn họ, biểu tình kia giống như thấy quỷ. Thật may mắn chủ tử nhà mình không thích biểu tiểu thư. Ký chủ, cô nên học điểm này, vạn nhất nguyên chủ ở thế giới nhiệm vụ nào đó có tính tình như vậy, cô cũng không bị OOC. Cửu Thiên Tuế cố gắng nhịn cười nói, nó thật sự rất muốn nhìn thấy thời điểm ký chủ như vậy, a ha ha. Ngẫm lại liền thật kích động, Tô Mộc đối với lời nói Cửu Thiên Tuế tự động xem nhẹ. Cô sẽ như vậy, với điều kiện, cho cô giá cả vừa lòng. Nha hoàn áo lục đương nhiên không thể nhìn tiểu thư nhà mình cứ ngồi khóc như vậy. Nếu để lão gia phu nhân biết, nhất định sẽ lột da nàng. Tiểu thư, chúng ta lại bỏ ra chút ngân lượng, tìm các hoa nương chỉ dạy ngài, nhất định có thể trói chặt tâm tư thập thất hoàng tử. Nha hoàn áo lục nhỏ giọng khuyên bảo, lỗ tai Tô Mộc vừa động, từ trên cao nhìn xuống Lý Cần và nha hoàn áo lục. Ta có thể giúp ngài. Lý Cần vừa nghe có người nói giúp mình, vội ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt đang khóc của Lý Cần, khóe môi Tô Mộc nhếch lên một độ cong nhỏ. Chỉ bằng ngươi, có thể giúp bản tiểu thư, đừng nói giỡn. Lý Cần cười nhạo, trên mặt đều là nước mắt, chỉ ra vẻ kiêu ngạo. Nàng không tin, cô cũng lười nhiều lời, Tô Mộc xoay người đi. Lý Cần thấy cô muốn đi, cắn chặt răng, quạch, một tiếng đứng dậy, ngăn cản Tô Mộc. Này... không phải ngươi nói muốn giúp bản tiểu thư sao? Nói xem ngươi có biện pháp nào. Khóe môi Tô Mộc nhẹ cong, nói ra hai chữ. Thù lao, Lý Cần sửng sốt, liền đem vòng tay noãn ngọc tốt nhất trên tay cởi xuống. Cho ngươi, nếu nói không làm bản tiểu thư hài lòng, bản tiểu thư băm ngươi cho chó ăn. Xung quanh không có ai, Tô Mộc nhẹ giọng đem kế hoạch nói ra. Lý Cần nghe xong, ánh mắt sáng lên, cảm thấy có thể. Lại ngạo kiều hất cằm, ngươi cũng thông minh, nói xong liền vui sướng ngâm nga rời đi. Nha hoàn áo lục hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tô Mộc một cái, đi theo phía sau Lý Cần, ký chủ, chủ ý này của cô, thật đủ nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Thiên Tuế thầm mong chờ chuyện kế tiếp, cách chương.